Tổng thư ký Vương đây là biết ông sẽ tới, cho nên cố ý nán lại ở phòng giám đốc này phục vụ. Hay là như vậy đi, phía sau có một phòng nghỉ, chi bằng tôi giúp cho cục trưởng Trình dọn dẹp một chút để cho hai người vào trong vui vẻ. Cây bút trong tay của cục trưởng Trình rơi xuống mặt bàn, tạo ra một âm thanh trầm đục. Ông ta đã bày ra vẻ mặt không thể ngờ tới nhìn Lục Gia Bách, run rẩy cất tiếng. Chủ tịch Lục à, loại chuyện đùa như vậy cậu không thể tùy tiện nói ra được. Ái Linh dù sao cũng là vãn bối của tôi, hơn nữa tôi cũng coi như là con gái ruột, sao có thể cùng với cô ấy lên giường được chứ? Nghe cục trưởng Trình nói trắng ra, Vương Ái Linh cảm thấy vô cùng run sợ. Sợ tới mức sắc mặt của cô ấy liên tục đổi từ thâm tím sang trắng bệch. Lão già này là ai? Là cấp dưới của bố cô ta. Áng trưởng cũng hơn cô ta 30 tuổi. Chỉ cần nghĩ tới suy nghĩ dơ bẩn đó, cô ta lập tức cảm thấy ghê tởm và buồn nôn. Chủ tịch Lục, anh... Không chờ cô ta mở miệng, Lục Gia Bách đã nở ra nụ cười với cục trưởng Trình. Chuyện đã xảy ra, cục trưởng Trình hẳn là đã cho thấy rõ, Tổng thư ký Vương đã chủ động. Ông còn sợ gì? Yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Ông muốn làm gì thì cứ tùy ý. Nếu tôi ở đây khiến cho ông không tiện, tôi có thể rời đi. Tôi để lại văn phòng này cho ông một tiếng. À không, hai tiếng có đủ không? Cục trưởng Trình sợ tới nỗi hai chân mềm nhũn cả ra. Ông ta sao dám động tới con gái của lão Vương chứ? Nếu ông ta thật sự làm đồ cầm thú, dám làm nhục Vương Ái Linh, chẳng phải lão Vương kia sẽ đem hắn bỏ tù sao? Tổng chủ tịch Lục, cậu đừng nói đùa như vậy. Vương Ái Linh thuần khiết như vậy, đáng lý nên để cho cậu hưởng dụng. Vương Ái Linh nghe xong những lời này thì vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cô ta coi như là đã thấy rõ, người đàn ông này đã biết lão già họ Trình muốn tới phòng của chủ tịch, vì thế mới mặc kệ cho cô ta cởi quần áo. Tiếp đó mượn tay lão già này để giáo huấn cô ta một trận. Người đàn ông này quả nhiên là vô tình. Chủ tịch, sao anh có thể như vậy? Dứt lời, cô ta nâng đôi giày cao gót dẫm lên mặt đất mấy lần, sau đó quay người vọt ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng chật vật chạy thục mạng của cô ta, Lục Gia Bách cười lạnh. Vẻ mặt của cục trưởng Trình tràn đầy khiếp đảm mà nhìn anh. Thanh âm run rẩy nói. Chủ tịch Lục, con bé Ái Linh này từ nhỏ đã nuông chiều đến quen, mong cậu lượng thứ nhiều cho. Lục Gia Bách nhíu mày nhìn ông ta khẽ cười nói. Vừa rồi là chỉ đùa một chút mà thôi, ông đừng để ở trong lòng. Trong qua cục trưởng Trình vẫn là nên khuyên nhủ thị trưởng Vương, bảo ông ta quản con gái của mình cho thật tốt. Cô gái mà động một chút cũng cởi quần áo thì cũng thật là không tốt, có hại cho danh dự. Cục trưởng Trình nào dám nói không, ông ta vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhận lời nói. Được, lúc nào tôi gặp được thị trưởng Vương tôi nhất định sẽ nói với ông ta. Tổng thư ký nhận lệnh, ngoan ngoãn đi tới bộ phận nhân sự làm thủ tục từ chức. Không vì cái gì khác, chỉ là vì bối cảnh của Vương Ái Linh quá mức hùng hậu. Dù cô ta có biết hoa quả đã bị Vương Ái Linh động tay động chân, thì cô ta cũng không dám đi điều tra. Thất nghiệp chỉ là chuyện nhỏ, nếu như bởi vì chuyện này mà bị nhà họ Vương nhớ thương thì mới là vấn đề lớn. Người thân của cô đều ở Hải Thành, một khi đắc tội người đứng đầu thành phố này, cô ta cùng với người nhà của mình làm sao còn có thể tồn tại được đây nữa. Vương Ái Linh là con gái độc nhất của nhà họ Vương, gia tộc có kỳ vọng rất cao đối với cô ta. Nếu như cô ta lỗ mãng chọc thủng chuyện thuốc phá thai, như vậy ngoại giới nhất định sẽ có một trận sóng to gió lớn. Đến lúc đó danh dự của Vương Ái Linh bị hao tổn, nhà họ Vương nhất định sẽ trả thù cô ta gấp trăm nghìn lần. Người thân của cô ta sẽ không còn đất đặt chân ở Hải Thành nữa. Sau khi ra khỏi bộ phận nhân sự, cô ta đi một chuyến đến bộ phận tài vụ để kết toán tiền lương. Điện thoại di động trong tay lại đột nhiên vang lên. Cô ta nhìn màn hình, phát hiện là Dương Tâm gọi điện thoại tới. Những cái tên đang nhảy nhót ở trên màn hình, mũi cô ta chua xót, suýt chút nữa đã khóc lên. Sau khi kết nối thành công, trong loa truyền đến giọng nói có vẻ là hơi yếu ớt của Dương Tâm. Thư ký Ngu, tới bãi đậu xe một chuyến, đừng để cho người nào phát hiện, lặng lẽ mà tới. Không đợi cô ta mở miệng, đối phương đã trực tiếp cúp điện thoại. Tổng thư ký không hề nghĩ ngợi, nhanh chân phóng tới cửa thang máy. Trong hầm đỗ xe, tổng thư ký đã tìm được xe của Dương Tâm, cô ta mở cửa xe ngồi vào. Cô ta thấy Dương Tâm đang ngồi ở trên ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhịn được mà mở miệng nói. Bà chủ không phải cô sinh non sao? Sao nhanh như vậy đã ra bên ngoài rồi? Điều này không thể được, rất hại cho thân thể. Dứt lời cô ta mới phát hiện lời này của mình không khác gì là đâm Dương Tâm một dao, liền vội vàng giải thích. Tôi không phải là cố ý muốn đâm vào nỗi đau của cô, tôi... Dương Tâm khoát khoát tay ngăn cô ta lại, cười nhạt nói. Yên tâm đi, tôi chỉ là bị động thai khí, không phải là sinh non. Tổng thư ký sững sờ, chẳng qua trong lòng cũng hiểu rõ, có hơi kinh ngạc vui mừng hỏi. Cô cố ý nói mình sảy thai là để lừa gạt người bên ngoài. Cô muốn bắt được người lên kế hoạch bỏ thuốc kia sao? Dương Tâm nhếch môi nở ra nụ cười. Cho cô một tháng để nghỉ phép, cô đi du lịch đi. Tất cả phí tổn đều là do công ty thanh toán. Tổng thư ký kinh ngạc nhìn cô. Cô tin tưởng tôi. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Cô thấy tôi rất ngốc sao? Cô đừng có trách chủ tịch là tôi muốn anh ấy làm như vậy. Bởi vì đối thủ mà tôi sắp phải đối mặt chính là thiên kim tiểu thư tôn quý nhất Hải Thành này. Nhất định phải phí một chút tâm tư để đối phó với cô ta. Vừa phải trừ bỏ cái tai họa này, còn phải khiến cho nhà họ Vương không dám nói thêm một cái gì. Ngày hôm sau, tiệc đính hôn của Thẩm Thành và Cố Ngọc Hiểu đã được tổ chức tại khách sạn Thế Kỳ. Nhà họ Thẩm được xem như là thế gia y dược, xưởng chế thuốc của bọn họ trải rộng khắp toàn bộ quốc tế. Trên toàn thế giới có hơn 1.000 công ty chi nhánh. Dù chỉ là một lễ đính hôn, Thẩm Thành còn cố ý dặn dò phải làm khiêm tốn, thế nhưng buổi lễ vẫn là rất lớn. Nhà họ Thẩm gửi thiệp mời cho Lục Gia Bách, thế nhưng Dương Tâm lại sảy thai nên không còn cách nào mà có mặt. Vì thế nên Lục Gia Bách cũng không có đến dự tham gia. Dương Tâm nghĩ lại, cuối cùng vẫn là để cho mấy bé con thay thế cô đi đến hiện trường đính hôn. Dù sao Thẩm Thành cũng là cậu ruột của mấy đứa trẻ, mặc dù là không có nhận nhau, nhưng người thân chính là người thân. Chuyện chung thân đại sự của cậu các bé hẳn là vẫn tới để chúc mừng. Dương Tâm đưa các bé tới khách sạn Thế Kỷ, nhờ cậy bà Lục trông nom, thì để Lục Gia Bách lái xe đưa cô đi đến làng du lịch. Hôm nay thời tiết không tốt, ngoài trời có mưa phùn rả rích, tí ta tí tách gõ vào trong lòng, càng làm tăng thêm cảm giác u sầu. Cách một khoảng xa, cô đã có thể thấy một bóng người tinh tế đang đứng ở trong mưa, ngước nhìn lên bầu trời mờ mịt. Cô biết con bé này sẽ thương tâm khổ sở, nhưng như thế thì có thể làm gì đây? Thân là con gái của gia tộc Hải Nhân, cô ấy có sứ mạng riêng của chính mình, không có khả năng tùy hứng làm bậy. Đương nhiên đây không phải là việc quan trọng nhất, việc quan trọng nhất chính là Thẩm Thành không thích cô ấy. Nếu như Thẩm Thành có một chút hào cảm đối với cô ấy, thì cho dù là có đắc tội với toàn bộ mọi người trong gia tộc Hải Nhân, cô ấy cũng sẽ vì bọn họ mà mưu cầu một con đường sống. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực. Thẩm Thành biết hôm nay Hải Cần muốn rời khỏi Hải Thành tới gia tộc Hải Nhân, thế nhưng anh ta lại không xuất hiện. Anh ta chẳng những không xuất hiện, mà còn sắp xếp ngày đính hôn của mình và Cố Ngọc Hiểu tổ chức vào ngày hôm nay. Mục đích gì không cần nói cũng biết, hẳn là muốn dùng cách thức này triệt để chặt dứt niệm tưởng của Hải Cần. Để cô ấy an tâm mà trở về gia tộc Hải Nhân làm nữ vương, là một người phụ nữ có quyền thế lớn nhất ở phương Tây. Lục Gia Bách dừng xe ở lại chỗ đậu xe, cô mở cửa xe chuẩn bị chui ra bên ngoài. Chờ đã! Lục Gia Bách vội vàng đưa tay kéo cô lại, sau đó nhét chiếc ô che mưa vào trong tay cô. Dương Tâm vốn không muốn cầm, đồ đệ còn đang dầm mưa ở bên ngoài kia. Người làm sư phụ là cô thì cũng nên đến đó với con bé. Đây là nên làm. Nhưng mà nhìn Lục Gia Bách đang nhíu mày nhìn chăm chú vào bụng của cô liền bỏ đi ý tưởng đứng dầm mưa chung với Hải Cần. Vừa bị động thai, cơ thể vẫn còn chưa khôi phục, hiện giờ lại muốn dầm mưa. Nếu có bất chắc gì sợ là Lục Gia Bách không gấp gáp đến phát điên thì cũng không được. Người đàn ông này sẽ sợ hãi, cho nên cô vẫn là ít gây ra chuyện thì hơn. Mở ô đi đến bên cạnh của Hải Cần, cô đưa tay vuốt tóc của cô bé sang một bên, sau đó mở miệng nói. Hải Cần, mỗi một lần đau đớn thấu tim gan đều sẽ trở thành một lần phục sinh mới. Lúc quay trở lại con nhất định sẽ là một nữ vương. Hồng trần vạn trượng, tất cả đều là dưới chân con. Đó mới là thứ mà con nên theo đuổi. Hải Cần hơi mấp máy môi, từ mấy lần mới tìm lại trở về âm thanh của chính mình. Sư phụ, con và anh ấy thật sự không có khả năng sao? Về sau con đều điều hành gia tộc Hải Nhân, trở thành nữ vương cũng không có cách nào ở bên cạnh anh ấy hay sao? Dương Tâm im lặng thở dài. Ai da, Hải Cần, anh ấy đã đính hôn rồi. Qua ngày hôm nay, anh ấy chính là người đã có vợ. Mưa càng lớn, kèm theo những tiếng tí tách càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tí tách, từng giọt nước mắt xen lẫn với nước mưa xuôi theo gò má của Hải Cần rơi xuống. Giây tiếp theo, hai chân cô ấy mềm nhũn, cả người tê liệt ngồi ở trên sàn nhà ướt át, tiếp đó ôm đầu gối khóc lên. Dương Tâm không kéo cô ấy lại, cũng là không khuyên cô ấy, chỉ là Dương Ô đứng ở bên màn mưa, lặng lặng ở bên cạnh cô ấy. Một chữ tình này giống như là uống nước, ấm hay lạnh chỉ có mình mới hiểu. Cảm giác đau đớn này không ai có thể thay thế, chỉ có thể tự mình nhấm nháp. Sau khi đau đớn qua đi thì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi hoàn cốt. Bốn phía tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng mưa rơi tí tách ở trên sàn thì cũng chỉ còn lại cõi lòng thiếu nữ đang tan nát khóc giống. Ở nơi xa, một chiếc ô tô dừng ở nơi khóc khuất cạnh ở bên bồn hoa ở trên đại lộ. Cửa kính một chiều của xe đã được mở ra toàn bộ, khiến không ai có thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Cậu chủ, lễ đính hôn đã sắp bắt đầu, chúng ta nên chạy tới khách sạn Thế Kỳ, bà chủ đã gọi điện thoại thúc giục nhiều lần rồi. Trên ghế phó lái, trợ lý đang quay lại nhìn Thẩm Thành đang ngồi ở phía sau, yên lặng chờ câu trả lời. Thẩm Thành không nói gì, xuyên thấu qua cửa kính, mơ hồ nhìn thấy một màn kia ở trong làng du lịch. Trong màn mưa mông lung, toàn bộ không khí đều có một luồng hơi nước. Và lúc anh nhìn thấy cô, luôn có một chút cảm giác không chân thật. Anh thích cô gái nhỏ hoạt bát vui vẻ này sao? Anh không biết, tính cách anh nội liễm, chững chạc lại tự kiềm chế. Cho dù phải lấy vợ thì cũng sẽ chỉ lấy dạng danh môn khuê tú, giống như là Cố Ngọc Hiểu. Không biết qua bao lâu, vào lúc trợ lý nhắc tới lần thứ ba, lúc này anh mới khẽ mở đôi môi mỏng, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Đi thôi. Xe chậm rãi lái, rời khỏi làng du lịch, yên lặng không một tiếng động. Hải Cần đang đắm chìm trong bi thương, cho nên không chú ý tới vừa rồi, người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm đã âm thầm ở bên cạnh cô rất lâu. Mà toàn bộ lực chú ý của Dương Tâm đã đặt ở trên người của đồ đệ. Cô cũng không một chút chú ý tới ở phía xa, có một chiếc xe đang đỗ, ở đó rất lâu rồi mới rời khỏi. Hai người bọn họ không phát hiện, không có nghĩa là Lục Gia Bách ở trong bãi đỗ xe cũng không phát hiện. Trên thực tế, sau khi Thẩm Thành lái xe đến làng du lịch này thì anh đã phát hiện. Thật sự là vô tình sao? Nếu như vô tình thì tại sao vào ngày đính hôn của chính mình lại lái xe tới khu vực ngoại thành, yên lặng bảo vệ ở bên cạnh? Lục Gia Bách nheo mắt nhìn xe của Thẩm Thành lái đi càng lúc càng xa, trong ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Anh vợ tương lai này của mình có vẻ hơi trì độn ở trong phương diện tình cảm đây. Ánh mắt anh nhìn lên thời gian ở trên đồng hồ trên cổ tay. Đã qua nửa giờ rồi, lại nhìn hai sư đồ đang đứng cách đó không xa. Anh lại hơi nhíu mày. Nếu đổi lại trước đây, anh sẽ tùy ý để cho Dương Tâm. Thế nhưng bây giờ, cô vừa động thai lại vừa đứng ở trên đất ướt át hơn nửa giờ. Nếu như cơ thể bị dính khí lạnh. Nghĩ đến đây, anh lập tức đẩy cửa xe ra, đi về phía hai người. Dương Tâm đứng đến mức chân cũng tê, cơ thể lại hơi lung lay, rõ ràng là cũng không chịu nổi. Lục Gia Bách nháy mắt ôm lấy eo cô, khiến toàn bộ trọng lượng thân thể cô đều dựa vào anh. Còn chịu đựng được không? Lục Gia Bách có hơi đau lòng hỏi. Dương Tâm không nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người đồ đệ, đang ôm gối đầu ngồi bệt ở trên mặt đất khóc nức nở. Lục Gia Bách nhớ mày, trầm giọng nói. Sư phụ, cô đang mang thai, hai người trước đã bị động thai suýt nữa thì sinh non, cơ thể vốn còn chưa hồi phục, đừng nói đứng ở trong mưa nửa giờ, cho dù ngồi ở trong phòng nửa giờ cũng không chịu được. Nếu như cô hiểu chuyện thì hãy thanh tỉnh lại, đừng lôi kéo theo sư phụ cô cùng nhau chịu tội. Dương Tâm chọc vào eo của Lục Gia Bách, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh. Làm sao phải nghiêm khắc như vậy, dọa đến con bé rồi. Vào những lúc đặc thù anh không thể rộng lượng một chút hay sao? Lục Gia Bách nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, cúi người bế ngang cô lên. Thời gian hai người giằng co, Hai Cần đất dừng khóc, lảo đảo đứng lên. Cô tùy tiện lau nước mắt ở trên mặt, để cho Lục Gia Bách ôm Dương Tâm vào trong phòng. Thật xin lỗi, là con không hiểu chuyện, hai sư phụ phải theo con chịu khổ. Dương Tâm hít một hơi, đưa tay vuốt vuốt đầu cô. Rồi sẽ qua thôi, mưa gió qua đi sẽ có thể nhìn thấy cầu vồng, tuyệt vọng qua đi chắc chắn có thể nghênh đón một cuộc sống mới. Sư đồ hai người ở trong phòng ngủ trò chuyện một ngày, Lục Gia Bách đi tìm nhị trưởng lão. Hai người không biết đã nói điều gì, nhưng lúc đi ra sắc mặt của nhị trưởng lão lại không phải rất dễ nhìn. Giữa trưa 11 giờ, chuyên cơ của gia tộc Hải Nhân đã được chuẩn bị thỏa đáng. Đám người bọn họ chuẩn bị rời khỏi Hải Thành trở về Manchester. Trên hành lang ngoài sân bay, Dương Tâm ra hiệu cho Lục Gia Bách buông cô ra. Tiếp đó lôi kéo Hải Cần đi đến một bên. Hải Cần, sau khi về tới gia tộc thì đừng vội tiếp nhận vị trí cầm quyền. Cứ ở một chỗ bí mật rồi quan sát xem có ai muốn gây bất lợi với con. Chính con có thể giải quyết thì hãy tự mình giải quyết. Nếu như không thể giải quyết thì phải gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ giải quyết thay con. Hải Cần ôm cô vào trong lòng thấp giọng nói. Sư phụ, con xin lỗi. Vào lúc sư phụ cần nhất thì lại không thể ở bên cạnh người. Dương Tâm có hơi buồn cười. Nếu lời này mà để cho bá tổng nghe được thì không nổi nóng với con là không được. Yên tâm đi, Hải Thành là địa bàn của anh ấy. Ta có anh ấy che chở, không ai có thể làm gì được ta. Hải Cần gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau lại thử hỏi. Sư phụ thật sự là con gái của nhà họ Thẩm sao? Thẩm Thành là anh trai ruột của sư phụ sao? Dương Tâm sững sờ, đại khái là không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy. Cô cân nhắc một lát rồi lại cười nói. Không phải, ta và nhà họ Thẩm không có bất cứ quan hệ gì. Hải Cần tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không phải là từ đồ đệ biến thành chị dâu, như vậy là thật loạn. Con đang nghĩ thầm cái gì thế? À, không có, không có. Sư phụ ngàn lần không thể làm em gái của Thẩm Thành, nếu không thì thật là lộn xộn. Nơi xa đã vang lên tiếng chuyên cơ khởi động. Hai người vệ sĩ mặc quần áo đen đi tới thúc giục Hải Cần, nhanh chóng đi đăng ký. Dương Tâm vỗ vỗ bả vai cô. Nhớ kỹ những lời vừa rồi ta nói với con. Lần này con rời đi, con đường phía trước mênh mông mờ mịt, chỉ có tự mình chăm sóc chính mình. Đưa mắt nhìn chuyên cơ chậm chậm bay lên đỉnh đầu rồi phóng tới chân trời. Trên mặt của Dương Tâm tràn đầy phiền muộn. Cả đời này cô cũng chỉ có thể chắc chắn là ở lại Hải Thành. Bên ngoài trời cao biển rộng, để cho đồ đệ nhỏ đi xông pha một lần cũng tốt. Khách sạn Thế Kỳ, lễ đính hôn của hai nhà Thẩm Cố đã được tiến hành từng bước. Trong góc phòng, Dương tùy ý chỉ tay về phía giữa đài đính hôn, hỏi Lục Minh ở bên cạnh. Kẻ lỗ mãng, em nguyện ý để cho người phụ nữ kia làm mợ của chúng ta sao? Lục Minh nhìn theo phương hướng ngón tay của cậu bé chỉ, ánh mắt rơi vào trên người của Cố Ngọc Hiểu, rất nghiêm túc mà lắc đầu. Một đóa bạch liên hoa, nhìn mà thấy chướng mắt, ai thích thì để cho cô ta làm mợ của chúng ta. Cô ta có tư cách gì mà làm mợ của bản thiếu gia? Dứt lời, cậu nhóc lại nghiêng đầu nhìn về phía Dương tùy ý, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Anh có phải lại định gây sự hay không? Trên mặt của Dương tùy ý lộ ra vẻ thú vị đùa ác, trong mắt có ánh sáng rào hoạt lóe lên. Còn 20 phút nữa là cử hành nghi lễ đính hôn, nếu như mà không muốn cô ta làm mợ chủ của chúng ta thì liền nghĩ biện pháp phá hư bí tiệc này đi. Trên mặt Lục Minh tràn đầy hưng phấn mà nhìn cậu bé. Chuyện làm xấu sao, cậu nhóc vô cùng tình nguyện. Anh dự định phá hư thế nào? Dương tùy ý tiến đến bên tai của cậu nhóc nói nhỏ mấy câu. Sau khi Lục Minh nghe xong thì cũng có hơi kinh ngạc mà nhìn cậu bé. Cái này như vậy thật sự được sao? Lỡ như sơ sót một cái thì sẽ phá hủy toàn bộ khách sạn. Sợ gì chứ? Khách sạn này là sản nghiệp của Lục thị. Bị hủy thì nhiều lắm đã bị mắng hai câu phá hoại. Sẽ không mất miếng thịt nào. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải giải cứu cậu của chúng ta. Lục Minh cắn răng quyết định chắc chắn rồi gật đầu đồng ý. 15 phút sau, người chủ trì tuyên bố lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Nhóm khách mời đang tụ lại với nhau nói chuyện đã tự động dừng lại. Tất cả đều đi về phía lễ đài. Ra sân đầu tiên là phụ huynh của nhà trai. Bố Thẩm đứng ở trên lễ đài nói với vài lời khách sáo. Tiếp đó lấy thân phận của bố chú rể đưa ra lời chúc phúc cho đôi tân nhân. Bốn phía lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng lúc này, loa ở trong phòng tiệc đột nhiên vang lên. Thông báo khẩn cấp, Thông báo khẩn cấp, tầng 3 của khách sạn xảy ra hỏa hoạn, có xu thế cực lớn, đang nhanh chóng lan lên phía trên. Mong tất cả khách mời của những tầng ở phía trên hãy lập tức ngừng lại các hoạt động tiệc tùng, nhanh chóng rút lui ra bên ngoài, theo lối đi an toàn, nhanh chóng rút lui. Sau 3 giây im lặng, toàn bộ sảnh yến hội đều như là ong vỡ tổ. Những người cách gần cửa sổ sát đất thì nhao nhao vọt tới nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đám cháy cực lớn đang cháy bừng lên ở tầng 3. Ngọn lửa lớn đến nỗi phun ra từ cửa sổ khách sạn. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Trời ạ, đúng là xảy ra hỏa hoạn. Dựa theo xu thế này thì không đến vài phút sẽ lan đến tầng 6. Đúng đúng đúng, thế thì lửa rất lớn, rất lớn. Mọi người nhanh chóng rút lui, nhanh chóng rút lui đi. Lễ đính hôn này thì đừng cử hành hôm nay nữa, mọi người cũng đừng xem nữa, nhanh chóng rút lui giữ mạng đi thôi. Chỉ trong chốc lát, cả sảnh tiệc đã loạn cào cào, tất cả khách mời đều chen vào đi lối an toàn. Cố Ngọc Hiểu không cam lòng, cô ta rất không cam lòng, thật vất vả mới bức ép được Thẩm Thành đồng ý tổ chức lễ đính hôn. Bây giờ khách mời đến đầy cả một sảnh đường, chỉ chờ bọn họ trao đổi tín vật cho nhau là xem như kết thúc buổi lễ. Thế nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này, là ai ác tâm như vậy? Ngọc Hiểu, chúng ta cũng mau chóng rời khỏi thôi. Mẹ Cố ở một bên thúc giục. Cố Ngọc Hiểu mấp máy môi, tiến lên kéo Thẩm Thành, đang sơ tán đám người gấp gáp nói. Thẩm Thành, lửa còn chưa lan tràn lên đây, chúng ta ở lại tầng 6, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đốt chết được. Lễ đính hôn cũng chỉ còn bước cuối cùng thôi, những cái khác đều giản lược đi, chúng ta chỉ cần trao đổi tín vật, có được hay không? Sắc mặt của Thẩm Thành tối xuống, lạnh lùng liếc nhìn cô ta quát to. Là lễ đính hôn này quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Cố Ngọc Hiểu muốn nói là lễ đính hôn quan trọng, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt Thẩm Thành lạnh lẽo không có độ ấm, thì cô ta lại không dám nói. Mẹ Cố thấy con rể sắp nổi giận thì vội vàng giữ chặt lấy cánh tay con gái. Ngọc Hiểu, con đừng có hồ đồ, lễ đính hôn có thể chỉ hoãn tổ chức, nhưng nếu mất mạng rồi thì cái gì cũng mất. Nghe lời, đừng thêm phiền cho Thẩm Thành, nó còn phải sơ tán khách mời, đừng làm ảnh hưởng tới nó. Cố Ngọc Hiểu dưng dưng nhìn vào mẹ mình nức nở nói. Mẹ, con phải phí thật nhiều tâm tư mới khiến cho anh ấy đồng ý đính hôn. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, con không cam lòng, con không cam lòng. Hay. Mẹ Cố khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết là khuyên cô ta thế nào. Chỉ có thể lôi kéo tay của cô ta, không để cho cô ta gây ầm ĩ cho Thẩm Thành. Lúc này Thẩm Thanh Vi lại từ một bên đi tới, giữ chặt lấy cánh tay còn lại của Cố Ngọc Hiểu, hạ giọng nói. Còn nhiều thời gian, cũng không phải là gấp gáp nhất thời. Em vừa nhận được tin tức, Hải Cẩn đã đi theo người của gia tộc Hải Nhân trở về nước, về sau sẽ không còn người nào dây dưa với anh trai em nữa. Chị còn sợ cái gì chứ? Tiện nhân kia giờ đi rồi sao? Cố Ngọc Hiểu hơi kinh ngạc hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.